Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, hối đoái lệ ngân kiếm. Hướng Vấn Thiên nghe vậy, khẽ mỉm cười, gỡ một cái râu dài, phối hợp cả người áo bào trắng. Nhìn qua thật là có chút phiêu giật hương vị. Trịnh huynh đệ, không biết ngươi đối Đông Phương Bất Bại hiểu bao nhiêu? Trịnh Kiện trong lòng mỉm cười một cái. Bây giờ liền bắt đầu xáo lộ. Bất quá hắn cũng không nói ra. Thuận thế nói. Không hiểu rõ. Đông Phương Bất Bại nhiều năm không xuống Hắc Mộc Nhai một bước. Ta đương nhiên không biết. Hướng Vấn Thiên thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Trịnh huynh đệ. Đông Phương Bất Bại người này. Võ công cao có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Không phải Hướng Mỗ Khuếch Đại. Thiên hạ hôm nay. Một đối một. Sợ rằng không người là đối thủ. Hướng Mỗ lĩnh giáo qua Trịnh huynh đệ kiếm pháp rất cao, nhưng so với Đông Phương Bất Bại còn là xa xa không bằng. Ồ, có như thế khoa trương sao? Trịnh Kiện hỏi. Kỳ thật hắn đương nhiên biết rõ Đông Phương Bất Bại khủng bố, hiện tại bất quá là nhàm chán phía dưới phối hợp Hướng Vấn Thiên diễn xuất mà thôi. Câu kia lời bài hát làm sao hát tới? Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta hết sức tại biểu diễn. Không chút nào khoa trương. Giáo chủ võ công ngươi cũng biết. Nhưng dù cho giáo chủ liên thủ với ta, đối mặt Đông Phương Bất Bại cũng không có mảy may phần thắng. Võ công của người kia quả thực đã đến siêu phàm nhập thánh trình độ. Hướng Vấn Thiên nghiêm nghị nói. Mặc dù Đông Phương Bất Bại là địch nhân của hắn, nhưng nói lên Đông Phương Bất Bại võ công, Hướng Vấn Thiên nhưng rất thành thật, thì tính sao? Chiến thư ta đã tiếp, hắn võ công lại cao, ta cũng phải đi đúng không? Trịnh Kiện cười nói. Hướng Vấn Thiên hỏi tới, nếu ngươi một đi không trở lại đâu? Trịnh Kiện nghe vậy, giật mình, vậy liền một đi không trở lại. Một bên, ngay tại Phụng Phịu Nhậm Doanh Doanh, nghe đến Trịnh Kiện lời này, nhịn không được lại quay lại. Nàng ngược lại là không nghĩ tới. Trịnh Kiện thế mà có thể nói ra lời này tới. Trịnh huynh đệ, thực không dám giấu giếm. Hướng Mỗ cái này đến, là tới làm thuyết khách. Phân thì hai hại, bị Đông Phương Bất Bại tiêu diệt từng bộ phận. Hợp tác cùng có lợi. Giáo chủ cùng ngươi liên thủ, lại thêm Hướng Mỗ, liền có chiến thắng Đông Phương Bất Bại tư bản. Trịnh huynh đệ, chúng ta liên thủ a. Hướng Vấn Thiên cuối cùng nói ra bọn họ ý đồ đến. Trịnh Kiện thầm nghĩ, quả là thế, ha ha, Hướng tả sứ ý nghĩ quả nhiên không sai, có thể không so đo hiềm khích lúc trước, không xa ngàn dặm trước đến tìm ta, ta thật sự là thụ sủng nhược kinh đây. Hướng Vấn Thiên nghe xong Trịnh Kiện không có cự tuyệt, lập tức rèn sắt khi còn nóng nói, Trịnh huynh đệ yên tâm, giáo chủ có lời, chỉ cần chúng ta liên thủ. Sau khi chuyện thành công, Trịnh huynh đệ muốn cái gì? Tùy tiện nhắc tới. Trịnh Kiện chậm rãi đứng dậy, đi đến vách đá, nhìn xem phương xa biển mây, thản nhiên nói, Nhậm giáo chủ tâm ý, Trịnh Mỗ nhận. Trịnh Mỗ cũng tin tưởng Nhậm giáo chủ tuyệt không phải lật lọng người. Chỉ là, Trịnh Mỗ đón lấy chiến thư, liền mang ý nghĩa muốn cùng Đông Phương giáo chủ chính diện đối quyết. Ngoại trừ Trịnh Mỗ chính mình, sẽ không có bất luận kẻ nào tham dự trận này quyết chiến. Sở dĩ, Hướng tả sứ, các ngươi còn là mời trở về đi. Hướng Vấn Thiên nghe xong khẩn trương. Trịnh huynh đệ, ta biết rõ ngươi để ý chúng ta thân phận khác biệt. Đông Phương Bất Bại chi uy, ngươi khả năng chưa từng thấy. Cái kia thật không phải ngươi một người có thể chiến thắng. Người kia so tả lãnh thiền, không biết mạnh bao nhiêu lần. Ngươi chớ có sai lầm a. Trịnh Kiện vẫn như cũ không có quay đầu. Thản nhiên nói, ta người này, mặc dù bình thường không đứng đắn, nhưng cũng có chính mình kiên trì. Dựa đa số thắng, không phải phong cách của ta. Dù là không thể đối đầu, cho dù máu nhuộm Hắc Mộc Nhai, ta chết không trở tay kịp. Không tiếc, huống chi, người sống một đời, có thể cùng Đông Phương Bất Bại bực này nhân vật giao thủ. Đối ta mà nói, có lớn lao ý nghĩa, ta là tuyệt sẽ không cùng các ngươi liên thủ. Đây là nguyên tắc, không thể phá, Nhậm Doanh Doanh hừ lạnh một tiếng. Ngươi không sợ chết sao? Trịnh Kiện nghe vậy, phát ra một trận cười thoải mái. Sợ chết sao? Ta đương nhiên sợ. Thế gian này lại có mấy người không sợ chết? Thiên cổ khó khăn, duy nhất chết mà thôi. Huống chi, ta chưa chắc sẽ chết. Trịnh Kiện bỗng nhiên quay đầu. Trên thân một cỗ khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời. Vách đá cỏ cây, nhận cái này xung kích, không ngừng lay động. Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Doanh Doanh nhìn nhau thất sắc. Mạnh mẽ như vậy khí thế, Hướng Vấn Thiên chỉ ở Đông Phương Bất Bại trên thân cảm thụ qua. Liền Nhậm Ngã Hành đều kém xa tít tắp. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trịnh Kiện thế mà đã đến tình trạng này. Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Doanh Doanh thừa hứng mà đến, mất hứng mà về. Mà Trịnh Kiện thì vẫn như cũ sừng sững tại Tư Quá Nhai một bên. Trong thần sắc tràn đầy kinh hỉ, tâm cảnh của hắn rõ ràng tăng lên. Liền tại vừa rồi mấy câu nói bên trong, đốn ngộ, chỉ là trong nháy mắt, chỉ là một cái ý niệm trong đầu chuyển biến, liền có rõ ràng như thế biến hóa. Trịnh Kiện loáng thoáng cảm giác mình đã mò tới luyện thần phản hư cánh cửa. Có lẽ chỉ cần một cơ hội, chính mình liền có thể chân chính bước vào luyện thần phản hư cái này đệ tam trọng cảnh giới. Trở thành tiên thiên cao thủ. Đến cảnh giới này, chiêu thức, nội lực dĩ nhiên trọng yếu. Nhưng càng quan trọng hơn là tinh thần. Ý chí loại này hình như thượng học, huyền lại huyền đồ vật. Không tệ, không tệ. Khẽ than thở một tiếng. Theo sườn núi phía sau truyền đến, Trịnh Kiện xoay người lại xem xét. Lập tức đại hỉ, Phong Thái Sư Thúc. Hắn không nghĩ tới, Phong Thái Sư Thúc thế mà hiện thân. Phong Thanh Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích, đi theo phía sau Phong Bất Bình, Tùng Bất Khí cùng Thành Bất Yêu. Xem ra, ba người bỏ bao công sức tìm kiếm phía dưới, rốt cục vẫn là đả động Phong Thanh Dương. Bây giờ đi theo tại bên người, Phong Thanh Dương ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng. Tốt, tốt, lúc đầu ta còn lo lắng cho ngươi lên Hắc Mộc Nhai. Hiện tại xem ra, ngươi đã đi ra chính ngươi con đường. Cho dù không thắng, nhưng Đông Phương Bất Bại muốn thắng ngươi cũng không dễ. Ta cái này liền yên tâm. Phong Thái Sư Thúc, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện giọng nói có chút nghẹn ngào. Không có người có thể biết rõ hắn gần nhất áp lực lớn bao nhiêu. Trịnh Kiện không dám ở lão nhạc phu phụ trước mặt biểu lộ yếu ớt. Bởi vì vậy sẽ để bọn họ lo lắng hơn. Có thể tại vị lão nhân này trước mặt, Trịnh Kiện cuối cùng nhịn không được. Đây chính là Đông Phương Bất Bại a. Trong truyền thuyết tiếu ngạo thế giới đệ nhất cao thủ. Trịnh Kiện tính toán đâu ra đấy. Tập võ thời gian 10 năm không đến. Liền muốn đối mặt loại này khủng bố đối thủ. Áp lực có thể không lớn sao? Mặc dù đoạn thời gian gần nhất, trưởng thành không ít. Dựa vào liên tiếp bại Hướng Vấn Thiên, Nhậm Ngã Hành cùng Tả Lãnh Thiền, ma luyện tự thân kiếm tâm. Nhưng đối mặt Đông Phương Bất Bại, Trịnh Kiện vẫn như cũ trong lòng không chắc. Hảo hài tử, đừng sợ, nếu không liền bại một lần thì thế nào? Chỉ cần có thể đi ra tâm trướng, sớm muộn có thể ngóc đầu trở lại. Phong Thanh Dương an ủi. Ân, đệ tử ghi nhớ Phong Thái Sư Thúc dạy bảo. Trịnh Kiện điều chỉnh một phen cảm xúc, đáp ứng nói. Vậy thì tốt, ghi nhớ, chớ có câu nệ tại chiêu thức, chớ có e ngại Đông Phương Bất Bại. Độc Cô Cửu Kiếm, gặp mạnh thì mạnh, chỉ cần ngươi tín niệm kiên định, liền không bị thua. Ta đi, chấm ngoặc kép. Phong Thanh Dương nhìn thấy Trịnh Kiện tâm tính điều chỉnh xong, trong lòng vui mừng, nói xong, cái này mới quay lại phía sau núi đi. Đệ tử cung tiễn Thái Sư Thúc. Trịnh Kiện đối với Phong Thanh Dương bóng lưng cúi đầu, chờ đứng dậy lúc, đã không thấy Phong Thanh Dương cùng Phong Bất Bình mấy người bóng dáng. Lần thứ hai đứng dậy, Trịnh Kiện không chút do dự ấn mở hệ thống, lựa chọn hối đoái, chỉ một thoáng, quang mang lóe lên, Trịnh Kiện trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm, toàn thân xanh thẳm, sống kiếm bên trên một đạo vết tích, giống như nước mắt, lệ ngân kiếm, ghét, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.